Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, ca ca muốn tham quân. A, từ đâu tới lão hổ, vừa ra khỏi cửa, Hạ Y Huyên liền bị trong viện chính vui sướng trên nhảy dưới tránh, trắng trợn phá hư hoa cỏ đại hoàng giật nảy mình. Đại hoàng bay nhảy đang vui, đại hoàng nghe được nhà mình chủ nhân cái kia bình tĩnh lãnh đạm thanh âm, thân thể đột nhiên cứng đờ, nó ngượng ngùng thu hồi lạt thủ tồi hoa móng vuốt, liếm liếm trên thân bị dính đầy chất lỏng lông tóc, lúc này mới quay tới chạy đến ôn dao cái kia cọ sát nàng. Lông xù đầu to tạ ôn dao trần trụi trên da vừa đi vừa về ma sát. Có chút ngứa, ôn dao đẩy ra đại hoàng đầu, thuận tay đặt ở trên đầu của nó bắt mấy lần. Đại hoàng bị cào rất dễ chịu, nó nửa nheo mắt lại, thân thể cũng nằm xuống. Trong cổ họng phát ra ùng ục tiếng vang, cái đuôi dài đằng đẵng vung qua vung lại, hài lòng cực kỳ. Hạ Y Huyên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tiểu biểu muội lợi hại a. Mặc dù hoa bắc căn cứ cũng có mang theo biến dị thú khắp nơi khoe khoang đi lại, nhưng là đại đa số đều là miêu miêu cẩu cẩu, cũng liền gặp một lần biến dị báo. Không nghĩ tới tiểu biểu muội lại có một đầu biến dị hổ, cái này tổng không phải nuôi trong nhà a. Giao giao, nho nhỏ đâu. Hạ Uyển biết nhà mình khuê nữ thu phục một đầu biến dị hổ, mạn mạn tại ngữ điệp trên bờ vai, nho nhỏ đi đâu. Ôn dao tay trái cho đại hoàng vuốt lông, hương Hạ Uyển đưa tay phải ra, trên cổ tay nho nhỏ ngẩng đầu, hương ấm mụ mụ uốn éo người, biểu hiện ra mình hình tượng mới. Oa, thật đáng yêu. Nhìn xem khéo léo cuốn ở ôn dao trên cổ tay tiểu bạch xà, Hạ Y Huyên hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng ngứa, tốt manh thật đáng yêu, quá phạm quy a. Hạ Y Huyên nhịn không được đưa tay ra muốn sờ một chút, ai ngờ nho nhỏ hoàn toàn không nể mặt mũi, trực tiếp một cái đuôi quất tới, tại tay phải của nàng mu bàn tay rút ra một đạo vết đỏ. Ba, ôn dao một cái tát đập vào nho nhỏ trên đầu, nho nhỏ lập tức thu hồi cái đuôi, ủy ủy khuất khuất một lần nữa cuốn tốt, không nhúc nhích tại cái bọc kia chết. Huyên huyên, ngươi không sao chứ? Thật sự là thật có lỗi. Nho nhỏ không phải sùng vật xà, cũng là biến dị thú, cho nên Hạ Uyển có chút xấu hổ. Nhỏ hơn tiểu đạo xin lỗi giống như có chút không đúng, nhưng là muốn nàng khuê nữ xin lỗi nàng cũng không nỡ. Dù sao cũng không liên quan giao giao sự tình a. Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Y Huyên khoát khoát tay, nho nhỏ ra tay vẫn có phân tức, chỉ là đỏ lên điểm, cũng không lo ngại, không có làm bị thương. Cũng là ta trước đó không có lên tiếng hỏi sở tình huống, nguyên lai đây cũng là biến dị thú a. Giao giao thật lợi hại, có hai đại bảo tiêu đâu. Xin lỗi, ôn dao lạnh lùng đối với nho nhỏ nói. Không có việc gì. Không, Hạ Y Huyên vừa định nói không cần, đã nhìn thấy cái kia tiểu bạch xà lần nữa ngồi thẳng lên, hướng phương hướng của nàng phun ra lưỡi rắn, còn cong hạ thân tử, tựa như tại cùng nàng xin lỗi giống như. Cái này thành tinh đi. Hạ Y Huyên có chút ghen tị ôn dao, như thế thông nhân tính biến dị thú cũng không dám tìm a. Nàng còn có hai con, đều là không phổ biến, xem ra chiến lực cũng rất tốt. Người với người vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Ôn Minh nhìn chung quanh một lần, tuyển trong viện một cây nhỏ làm thí nghiệm mini, hắn nâng lên súng, động tác tiêu chuẩn, nhắm chuẩn mục tiêu sau trực tiếp bóp chốt. Một đạo bạch sắc tia sáng từ họng súng phóng xuất ra, bắn thẳng về phía cây nhỏ. cây nhỏ bị bắn trúng bộ phận, trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, không sai biệt lắm cùng thân cây lớn bằng nhỏ. Cây nhỏ lung lay, sau đó oanh một tiếng ngã xuống trong viện. Thanh âm đưa tới bên ngoài đứng gác binh sĩ chú ý. Bọn họ thăm dò nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề gì mới thu hồi ánh mắt. Ôn Minh, hắn lại nhìn kỹ một chút, mở ra rạch miệng, phát hiện bỏ vào tinh hạch thể tích co nhỏ lại một chút, mà lại mặt ngoài có chút vỡ vụn vết tích. Đây là tinh có thể súng, Hạ Thiên giật hướng bọn họ giải thích nói. Chúng ta phát hiện tinh hạch sau một mực tại nghiên cứu nó công dụng, hy vọng có thể là một loại mới nguồn năng lượng sử dụng. Thế nhưng là tinh hạch bên trong năng lượng một mực không ổn định, luôn luôn thất bại. Về sau phát hiện tịnh hóa tinh hạch phương pháp, nghiên cứu tốc độ nhanh. Đây là gần nhất mới nghiên cứu chế tạo tinh có thể súng. Trước mắt chỉ có thể sử dụng tịnh hóa sau tinh hạch, mà lại năng lượng hao tổn so tương đối lớn. Chuyển hóa quá trình bên trong muốn lãng phí gần 3 thành năng lượng. Còn có chút gân gà, mấy người một bên hướng trong phòng đi một bên nghe hắn nói tiếp. Bất quá nghe nói gần nhất có đột phá mới, có thể giảm xuống chuyển hóa quá trình bên trong hao tổn. Đồng thời, đối với không có tịnh hóa tinh hạch ổn định phương pháp cũng có một chút mặt mày. Cho nên cái này cũng chính là cái vật thí nghiệm, cho ngươi mở mắt, tùy tiện chơi đùa. Dù sao sử dụng nó hoa tinh hạch không phải số ít, còn không bằng dùng tới tu luyện dị năng. Ôn Minh gật gật đầu, chuẩn bị thu lúc thức dậy trông thấy muội muội con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn trong tay tinh có thể súng, hắn liền trực tiếp đưa cho nàng. Hạ Y Huyên nháy mắt mấy cái, muốn nhắc nhở hắn cái này súng rất nguy hiểm, không muốn tùy ý giao cho tiểu hài tử. Bất quá nhìn thấy cô phụ còn có tề thúc thúc đều một mặt thành thói quen bộ dáng, nàng lại yên lặng đem lời cho nuốt trở vào. Về đến đại sảnh, mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm, chủ yếu kể một ít chuyện cũ, ngẫu nhiên cũng hỏi một chút Ôn Minh chuyến này trải qua. Hạ Y Huyên bồi tiếp Ôn Giao, Ngữ Điệp ngồi ở một bên. Nàng xem như thấy rõ, cái này tiểu biểu muội có chút bệnh tự kỷ khuynh hướng a, đều không thế nào lý người. Bởi vậy nàng cũng không hỏi Ôn Giao vấn đề gì, mà là chủ động nói một chút người nhà mình chuyện lý thú. Cứng nhắc ra ra, yêu nhã nãi nãi, nghiêm túc không thú vị đại ca. Cả ngày gặp rắc rối trêu đến nhị thúc hận không thể đuổi ra khỏi nhà nhị ca. Nói cực kỳ sinh động thú vị, liền Ngữ Điệp đều bị hấp dẫn lấy. Hạ Y Huyên vừa nói vừa tử tế quan sát Ôn Giao biểu lộ. Phát hiện nàng mặc dù mặt không đổi sắc, trong tay còn chơi lấy cái kia thanh tinh có thể súng, nhưng là vẫn đang nghe nàng nói chuyện. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cái này biểu muội mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là tính cách coi như không tệ, không khó ở chung, so với nàng trong tưởng tượng lớn tính tiểu thư tốt hơn nhiều. Nàng lần này tới thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến, ra ra sợ hãi ngoại tôn cháu ngoại gái bị cô phụ giáo đến đối nhà mình có mâu thuẫn tâm lý, không muốn trở về đến, cố ý phân phó nàng hảo hảo cùng bọn họ ở chung, nhất định phải thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Hiện tại xem ra ra ra hoàn toàn suy nghĩ nhiều, cô phụ giống như đều không thế nào quản con của mình. Biểu đệ biểu muội đối với nhà bọn hắn cũng không có mâu thuẫn tâm lý, nhiệm vụ này xem như hoàn thành một nửa. Hiện tại chính là muốn cùng bọn họ hào hào ở chung được. Cha, mẹ, ta có chuyện muốn nói. Ôn Minh nhìn mọi người lại nói không sai biệt lắm. Đối với Ôn Trác Hạ Uyển mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Uyển có chút hiếu kỳ. Ôn Minh từ nhỏ đã độc lập, rất ít cùng bọn họ thương lượng cái gì. Chỉ là nói cho bọn họ quyết định của hắn. Ta chuẩn bị tham quân. Oa, biểu đệ ngươi muốn tham quân. Gia Gia biết sẽ rất cao hứng. Nghe nói như thế, Hạ Y Huyên vui vẻ nói. Tham quân, làm sao đột nhiên muốn gia nhập quân đội? Hạ Uyển không hiểu, con trai của nàng nàng biết, cũng hẳn là không thích trước thúc người. Trong bộ đội kỷ luật đặc biệt nhiều, rất nhiều yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Hắn làm sao đột nhiên muốn gia nhập quân đội rồi? Ta có ta chuyện ắt phải là mờ ni. Ôn Minh nói chỉ là một câu nói như vậy. Hạ Uyển còn dự định nói cái gì? Bị Ôn Trác kéo lại. Ngươi cũng lớn như vậy, cũng có mình ý nghĩ. Nếu như ngươi thật sự nghĩ kỹ, như vậy liền đi làm. Không muốn để hối hận của mình. Ôn Minh gật gật đầu. Nhìn chằm chằm Ôn Trác con mắt kiên định nói ra. Ta sẽ không hối hận, vậy được. Bất quá có một vấn đề. Ôn Trác hướng ghế sofa sau một cmn. Ngươi chuẩn bị ở đâu tòng quân? Chúng ta khả năng qua một thời gian ngắn muốn đi Hoa Bắc căn cứ. Cái kia đương nhiên là ở ta nơi này. Tề Cảnh Huy nghe xong lập tức phát hỏa. Hắn nhưng là đã làm nhiều lần làm việc mới nói động Ôn Minh tham quân. Hắn đều chuẩn bị đem hắn làm người thừa kế nuôi dưỡng. Sao có thể để hắn chạy? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.